Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 741, luận bàn. Về sau thì thiếu một loại niềm vui thú. Thời gian ô cấu thú một mặt tiếc hận, thân ở tại lang gia giới, vốn là rất buồn tẻ. Đánh nhau bán nguyệt tinh đạp thú cũng coi là một cái giải buồn việc vui. Nhưng theo bán nguyệt tinh đạp thú thần phục, liền không có cái này việc vui có thể hưởng thụ lấy. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Liệt Thiên Ưng, hừ nhẹ nói: Tiểu Ưng, trong này thuộc tu vi của ngươi kém cỏi nhất, phía trong lòng có chút đếm, nắm chặt thời gian tu luyện, đừng kéo chân sau. Liệt Thiên Ưng tụ phách cảnh tam trọng tu vi, kỳ thật cũng xem là không tệ, nhưng cùng Nhiếp Nhiếp bọn họ so sánh, chênh lệch thì đại một chút. Cử động lần này cũng coi là đối Liệt Thiên Ưng thúc giục. Được nghe, Liệt Thiên Ưng cúi đầu, nội tâm nhiều ít có chút ủy khuất. Bản thân nó là một loại rất phổ thông dị thú, cùng Nhiếp Nhiếp những thứ này biến thái làm sao so. Tô Nghĩa đối yêu cầu của nó cũng quá hà khắc rồi. Mặt khác, con khỉ kia giống như mới thối thể cảnh thập trọng mà thôi. Làm sao mình trở thành kém nhất? Tô Nghĩa giống như có cảm giác, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Ngộ Không so ra kém ngươi? Người ta Ngộ Không sẽ đấu địa chủ, ngươi biết sao? Liệt Thiên Ưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì thời điểm đấu địa chủ đều đáng giá khoe khoang rồi. Tiểu Ô, mấy người các ngươi cũng đều đừng lười biếng, nắm chặt thời gian tu luyện, cần gì nói với ta? Tô Nghĩa nhắc nhở nói, ngày sau Lam Tinh đem càng thêm hung hiểm, chỉ có hắn một người cường đại, còn chưa đủ lấy ứng đối, cũng liền hy vọng tất cả linh sủng đều có thể mạnh lên, giúp hắn trung độ nan quan. Tô Nghĩa, ta muốn ăn dưa hấu. Thời gian ô cấu thú lập tức đưa ra yêu cầu của mình. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Được thôi, đón lấy. Hắn lấy ra 10 cái cự hình dưa hấu, mấy cái ngân tiêu lộc cùng một số hỏa lam quả phân phối đi xuống. Đằng sau thì đóng lại lang gia giới, ngược lại xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Thời gian nhoáng một cái, đi tới đêm khuya, Tô Nghĩa mở cửa sổ ra, thả người hướng ra ngoài nhảy lên, sau đó mở ra hai cánh, thẳng hướng lấy ngoài thành phi hành đi qua. Hắn dự định cùng Nhiếp Nhiếp luận bàn một chút, tại nguyên thành náo ra động tĩnh quá lớn, có thể sẽ gây nên khủng hoảng, cũng chỉ có thể đi ngoài thành. Vài phút về sau, Tô Nghĩa bay thấp tại một mảnh trên đất trống, nơi đây khoảng cách nguyên thành đếm 10 km. Cho dù động tĩnh gây lại lớn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Số 2, điều tra bốn phía một cái. Tô phân phó nói, nơi đây dù sao cũng là ngoài thành, cẩn thận lý do, vẫn là muốn xem xét một chút mới yên tâm. Chí năng chiến xa, phụ cận không có vấn đề gì. Tô Nghĩa yên tâm lại, sau đó mở ra lang gia giới, đem Nhiếp Nhiếp kêu gọi ra. Đại ca ca, chuyện gì? Nhiếp Nhiếp hướng bốn phía nhìn lướt qua, mờ mịt mà hỏi, ngươi không phải tấn cấp à? Ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Tô Nghĩa giải thích nói, tốt. Nhiếp Nhiếp hưng phấn lên, đừng nhìn nàng một bộ nhỏ nhắn xinh xắn, người vô hại và vật vô hại dáng vẻ, nhưng nghe xong muốn làm khung thì hai mắt tỏa ánh sáng, cũng là một cái 10 phần phần tử hiếu chiến. Tô Nghĩa nhắc nhở, vì nghiệm chứng ngươi thực lực chân thật, lần này ta sẽ vận dụng linh khí, ngươi cũng không cần giữ lại, chỉ vận dụng lực đạo giá trị, trực tiếp bị Nhiếp Nhiếp nghiền ép, cũng liền đã mất đi nghiệm chứng ý nghĩa. Cho nên, hắn dự định sử dụng hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh khí uy lực nhất định vô cùng mạnh mẽ. Sợ hãi đả thương Nhiếp Nhiếp, cũng liền nhắc nhở Nhiếp Nhiếp không muốn giữ lại. Biết đại ca ca, Nhiếp Nhiếp không thèm để ý chút nào. Vậy chúng ta thì động thủ đi. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, phóng xuất ra hỗn độn linh khí. Nhất thời, một đạo màu sắc sặc sỡ quang mang bám vào tại hai tay của hắn phía trên. Thật là đáng sợ khí tức. Hỗn độn linh khí xuất hiện nháy mắt, Nhiếp Nhiếp sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.